bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chân chính cạm bẫy. A, tại một chỗ thâm sơn trong cổ mộ, một đầu vong linh kêu thảm biến mất, đèn nhánh chìa khóa rơi ra ngoài. Imhotep thả xuống ba tong của mình, kịch liệt thở hổn hển mấy cái, theo tiến vào kẻ bất tử quốc gia về sau. Hắn đoạn đường này hoàn toàn không gọi được là xuôi gió xuôi nước. Gặp phải người cạnh tranh quá nhiều, mỗi một lần đều là phí hết sức tâm lực mới có thể cầm tới chìa khóa. Thành công thông qua hai cái khu vực về sau, thực lực của hắn đã hao tổn rất nhiều, lại không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh một cái cấp 80 tả hữu vong linh cũng bắt đầu hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng phải sớm lui ra cạnh tranh. Tràn đầy cảm giác bất lực, Imhotep thở dài, đang chuẩn bị tiến lên nhặt lên chìa khóa. Phía trước thổ địa bỗng nhiên nâng lên vỡ ra, một người đầu chọc người trung niên theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Vậy mà là thực thi quỷ chi vương Aziz. Hai người nhìn thấy lẫn nhau lúc đều là sững sờ. Ánh mắt lại đồng thời rơi trên mặt đất chìa khóa, vừa vặn ở vào giữa hai người. Song phương trong lòng đồng thời dâng lên cướp đoạt chìa khóa suy nghĩ. Nhất là Imhotep, hắn thật vất vả mới đem mang theo chìa khóa vong linh xử lý. Làm sao có thể để chiến lợi phẩm không duyên cớ bị người đoạt cướp đi. Mà còn hắn chìa khóa đã tiêu hao sạch sẽ. Trước mặt đây là cuối cùng một thanh. Aziz cũng là như thế. Hắn chìa khóa đã dùng hết, thiên tân vạn khổ mới tìm được nơi này, quyết không thể đem cơ hội cuối cùng tặng cho người khác. Hai người suy nghĩ vừa vặn dâng lên, không đợi bọn họ động thủ, cổ mộ đỉnh chóp liền một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái to lớn đầu lâu kèm theo đá vụn bùn cát từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc đặt ở chìa khóa bên trên mặt, Imhotep cùng Aziz không thể không rút lui tránh né. Sau đó liền nghe đến khàn khàn giọng nói vang lên, mang theo rõ ràng kinh ngạc, là các ngươi. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng tại đầu lâu người ở phía trên, thình lình chính là Vu Yêu Apollonius. Imhotep tâm lập tức trầm xuống, chỉ bằng vào Aziz một cái tai họa cấp hắn liền không có cách nào đối phó. Hiện tại lại tới một cái tai họa cấp Vu Yêu. Bất quá, hai người này nếu là tranh đấu, có lẽ hắn có thể đục nước béo cò. Aziz tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như chỉ có xác ướp lời nói, hắn có nắm chắc giải quyết hết. Hiện tại lại chạy ra một cái cùng chính mình cùng cấp bậc Vu Yêu. Apollonius cũng không dám làm loạn. Hắn không sợ trong này đơn độc cái nào, nhưng đối phương liên thủ, khẳng định so với mình hiếu thắng. Ba người lẫn nhau cảnh giác, tràng diện lập tức cứng ngắc xuống. Vào thời khắc này, xung quanh sương mù bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, đồng thời kèm theo rất nhiều yêu quái ẩn hiện động tĩnh. Cái này quen thuộc một màn, lập tức để người nhớ tới cái nào đó thích tranh cãi nhân vật. Quả nhiên, trong sương mù rất nhanh liền vang lên tiếng vó ngựa, cưỡi vong linh hắc mã, một tay ôm đầu mình kỵ sĩ không đầu xuất hiện, nhìn thấy trong cổ mộ tình huống, trên tay đầu kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao đều tại cái này? Nào chỉ là hắn kinh ngạc, còn lại ba người tâm tình cũng giống như thế. Ngoại trừ người sói roi bên ngoài, nguyên bản tại Brazov tách ra mọi người, vậy mà lại tụ tập tại cái này thâm sơn trong cổ mộ. Loại sự tình này nếu như dám nói trùng hợp, đây tuyệt đối là đem tất cả đều làm thành ngớ ngẩn. Imhotep lên tiếng hỏi, các ngươi cũng bị kỵ sĩ Famin ngăn cửa. Aziz nhẹ gật đầu, kỵ sĩ không đầu cũng cao giọng nói. Không sai, cái kia thần côn quá không coi ai ra gì. Nếu không phải chạy nhanh, ta chắc chắn đem đầu của hắn chặt đi xuống. Còn lại ba người không để ý đến kỵ sĩ không đầu cái này nói vuốt đuôi kêu gào, mà là suy tư lên phây mần ngăn cửa cử động. Bốn người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, khẳng định cùng phây mần ngăn cửa có quan hệ. Cố ý trì hoãn bọn họ tiến vào kẻ bất tử quốc gia thời gian. Chẳng lẽ chỉ là vì để bốn người tụ tập sao? Aziz dùng thật thà giọng nói suy đoán nói. Cố ý để chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là muốn một mẻ hốt gọn? Imhotep có khác biệt quan điểm. Apollonius liền đã mở miệng phản bác. Không có khả năng, muốn động thủ ở bên ngoài là được rồi. Không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Huống hồ vô luận là thiên khải kỵ sĩ vẫn là Dracula. Uy hiếp lớn nhất đều là Simiken. Tại giết chết Simiken phía trước, sẽ không phân ra tinh lực đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vu Yêu giọng nói 10 phần khẳng định. Những người khác cũng là ý nghĩ này. Không phải bọn họ hạ thấp chính mình. Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ phàm là chỉ số IQ bình thường. Cũng sẽ không vứt xuống mới thành chạy tới chơi bọn họ. Cái này so ném dưa hấu nhặt hạt vừng còn muốn không hợp thói thường. Cái kia, cố ý hướng dẫn bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Lại là bởi vì cái gì đâu? Apollonius lại tiếp tục mở miệng nói. Các vị thoạt nhìn, dọc theo con đường này cũng không dễ dàng a. Ba người đối hắn lời nói đều là cảm đồng thân thụ. Bọn họ đoạn đường này đụng phải người cạnh tranh cũng không ít. Đẳng cấp thấp nhất cũng là vương bài cấp, 70 trở lên càng không hiếm thấy, liền tính đẳng cấp không có bọn họ cao, nhưng là muốn đánh thắng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hơi không cẩn thận còn có thể lật xe, mà còn kẻ bất tử quốc gia bên trong những này bảo vệ chìa khóa quái vật, cũng không phải dễ trêu, phải giải quyết chúng nó không hề nhẹ nhõm. Trừ cái đó ra, lớn nhất nhân tố là thời gian quá gấp. Người nào tốc độ càng nhanh, ai cũng có thể chiếm đoạt tiên cơ. Cho nên căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh ngã người cạnh tranh cầm tới chìa khóa về sau, liền phải lập tức chạy tới kế tiếp khu vực. Tại dạng này duy trì liên tục tính cường độ cao chiến đấu bên dưới. Vu Yêu cùng thực thi quỷ hai cái này tai họa cấp còn tốt. Xác ướp cùng kỵ sĩ không đầu đã vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Mệt mỏi không được. Vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Nhìn thấy Vu Yêu nhắc lên việc này, Imhotep cau mày nói, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, liên thủ đi. Apollonius không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Vô luận là thiên khải kỵ sĩ, Simiken, vẫn là Dracula, không thể không thừa nhận, trong chúng ta bất kỳ một cái nào, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tại bọn hắn trước mặt, chúng ta chỉ là kẻ yếu, duy nhất có thể làm chính là bão đoàn sưởi ấm, cộng đồng ứng đối uy hiếp, chia sẻ nguy hiểm. Đối với Vu Yêu đề nghị, ba người đều 10 phần ý động, tiếp thu Dracula mời phía trước. Bọn họ khẳng định là ai đều không phục, tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất, nhưng Feynman cho bọn họ lên bài học, một người liền đem bọn hắn ngăn tại Brazov ra không được. Simiken cùng Alfie chiến đấu càng là làm bọn hắn ý thức được chênh lệch. Hiện tại, bọn họ lại cảm nhận được cạnh tranh khó khăn cùng nguy hiểm. Một người thực sự là rất khó chịu nổi. Cho nên, Vu Yêu đề nghị đến rất kịp thời. Đủ để cho bọn họ thả xuống thành kiến. Tạo thành một cái rời rạc liên minh. Cộng đồng ứng đối uy hiếp. Tại ba người cũng không có ý kiến về sau. Apollonius việc nhân đức không nhường ai cầm lấy bị đặt ở đầu lâu phía dưới chìa khóa. Trở thành cái này rời rạc liên minh lâm thời thủ lĩnh. Bọn họ dựa theo chìa khóa chỉ dẫn tìm tới cửa lớn. Tiến về kế tiếp khu vực. Ba Lan, thành phố Krakow. Tòa này xui xẻo thành thị ngay tại nhận đến rất nhiều bất tử quái vật xâm lấn. Vô số ngâm không kịp đề phòng cư dân bị tàn sát. Trong thành thị chỉ có lực lượng vũ trang liên tục bại lui. Co đầu rút cổ tại thành thị trung ương. Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ở ngoài thành vùng ngoại thành bên trong. Vỗ một cái kỳ quái cửa dựng đứng tại trong rừng cây. Ngoài bìa rừng, Dracula cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ. Ngay tại nơi đây kiên nhẫn chờ đợi. Tại bọn hắn phía sau. Hiệp sĩ đền thánh cùng mười mấy cái vương bài cấp hấp huyết quỷ sớm đã trận địa sẵn sàng. Nơi này, mới là Dracula chân chính cho Simiken an bài cạm bẫy. Mà phía trước tại Brazov, vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tại Brazov mặc dù có xương trắng ngăn cản mở ra á không gian. Nhưng Simiken nếu quả thật muốn rời khỏi, hai cái thiên khải kỵ sĩ tăng thêm Dracula đều ngăn không được hắn. Muốn đối phó Simiken loại này cấp bậc đối thủ. Trọng yếu nhất không phải lực lượng, mà là phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhất định phải tìm một cái tuyệt đối chạy không thoát chiến trường mới được. Cho nên Dracula mới sẽ đem cạm bẫy thiết lập tại kẻ bất tử quốc gia bên trong. Tại chỗ này, không có chìa khóa, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi. Chỉ có thể bị vây ở mảnh này nho nhỏ khu vực bên trong. Thiên Khải kỵ sĩ cùng Dracula chỉ cần nhìn kỹ cửa, liền có thể tập hợp lực lượng đối Simi Ken tiến hành vây giết. Ba cái tai họa cấp, tăng thêm hiệp sĩ đền thánh, còn có theo Jerusalem mang tới vũ khí bí mật, cũng không tin giết không chết Simi Ken. Đang trầm mặc trong khi chờ đợi, Dracula cùng Thiên Khải kỵ sĩ còn có thể bảo trì định lực. Phía sau hấp huyết quỷ bọn họ lại bắt đầu liên tiếp nhìn thời gian. Dựa theo dự đoán, Simi Ken đã sớm đến khu vực này mới đúng. Nhưng bây giờ trong rừng cây cửa vẫn không có động tĩnh. Daisy không thể không đi tới phía trước hỏi thăm. Phụ thân đại nhân, Simi Ken có thể hay không đi mặt khác đường? Dracula thản nhiên nói, ngoại trừ thông hướng nơi này đường, mặt khác cửa đều bị ta sớm che giấu. Hắn có thể chạy đi đâu? Daisy cúi đầu nói, thời gian vượt qua mong muốn. Ta sợ kéo quá lâu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đã làm nên làm sự tình. Tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi. Dracula đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, liền tính cuối cùng xảy ra bất trắc, Simi Ken cũng không đến. Chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích, quyết không thể để hắn còn sống rời khỏi. Hấp huyết quỷ bọn họ trong lòng giật mình, không nghĩ tới Dracula quyết tâm vậy mà như thế lớn. Nào chỉ là Dracula, kỵ sĩ Ua Alfi cùng kỵ sĩ Famine Feynman muốn giết chết Simi Ken quyết tâm không một chút nào so hắn nhỏ, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng. Simi Ken trở thành vạn yêu chi chủ, đã bắt đầu tại thu hồi yêu quái lực lượng. Một khi hắn đem toàn thế giới yêu quái đều thu hồi, như vậy trừ phi tà thần bản thể đích thân giáng lâm, nếu không không người có thể địch. Hiện tại hắn chỉ thu hồi khu 11 cùng Triều Tiên bán đảo yêu quái, mà kẻ bất tử quốc gia vừa lúc bắt đầu. Simi Ken nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không phải vậy lại xuất hiện một cái kẻ bất tử chi vương, vậy liền cùng hắn cái này vạn yêu chi chủ chính là cạnh tranh quan hệ. Cho nên đây là Thiên Khải kỵ sĩ cùng Dracula cơ hội cuối cùng. Bọn họ nhất định phải tại chỗ này xử lý Simi Ken. Không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Tại cái này to lớn uy hiếp bên dưới, bọn họ mới có thể lẫn nhau vứt bỏ thành kiến, lựa chọn hợp tác. Tại Dracula bày tỏ quyết tâm về sau, hấp huyết quỷ bọn họ cảm nhận được áp lực nặng nề, đều là yên tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi. Nơi xa thành phố Krakow đã tràn ngập nguy hiểm, bất tử quái vật đã sắp đem tòa thành thị này che mất. Vô luận là Dracula vẫn là Thiên Khải kỵ sĩ, đều có thể tùy tiện tiêu diệt xâm lấn thành phố Krakow bất tử quái vật. Nhưng song phương cũng không hề nhúc nhích, liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Bọn họ một phương vốn là quái vật, một phương đến từ tà thần thế lực, cùng nhân loại thiên nhiên không hợp nhau. Làm sao sẽ quản nhân loại chết sống? Bọn họ tất cả lực chú ý, tất cả đều ở trong rừng cái kia cánh đóng chặt trên cửa, chờ đợi Simi Ken đưa nó mở ra. Mà xa tại thành phố London, Simi Ken cũng cuối cùng mở ra một đạo mới cửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.